Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1070. Lại vừa là đôi hoàng đàn, sau đó phải ban hành là thứ 30 giới kim kê thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Thưởng, xin mời mở thưởng khách quý Lữ Lệ Bình, Đào Chọn Như, đang chủ trì nhân tuyên bố kết thúc. Hai vị lão hí cốt ở trận nóng này trào dâng trong tiếng vỗ tay. Từ phía sau đài đi tới trên võ đài, hai vị người chủ trì đơn giản hàn huyên. Màn hình lớn bên trên bắt đầu phát ra nổi lên lục bộ đề danh điện ảnh xuất sắc đoạn phim. Batman, Noima, Lữ Trung, Người Xâm Nhập, Thang Duy, Thời Đại Hoàng Kim, Nhã Nhã, Thân Ái, Từ Phàm. When a Picking Family Meet Au Pair, Đường Đường, Hindi Medium, lục bộ điện ảnh xuất sắc đoạn phim phát ra sau khi kết thúc. Sáu vị đề danh người đoạt giải chung có mặt, năm người đều là bị đầu đến màn hình lớn bên trên. Biểu tình mỗi người bất đồng, đặc biệt là Đường Đường, Nhã Nhã, hai người bọn họ trước đây từng thu được đề danh bằng vào Họa Bì 2. Nhưng lần đó bọn họ đúng thưởng là không có ôm hy vọng. Lần này có thể lại bất đồng. Đường Đường đã bằng vào bộ tác phẩm này bà con cô cậu diễn bắt lại trong ngoài nước đông đảo dài. Thưởng, so với quốc tế trương bằng vào, nhất đại tông sư, bắt được giải thưởng không kém chút nào. Lần này cái này cực kỳ có phân lượng giải thưởng. Không có quốc tế trương cạnh tranh, nếu như không lấy được. Vậy coi như có chút tiếc nuối rồi, mà Nhã Nhã lời nói cũng có chút bất đồng rồi, vẻ mặt lộ ra rất dễ dàng, nội tâm nhưng lại mong đợi, có lòng tin hay không? Hai vị người chủ trì thấy video phát ra kết thúc, lại từ một bên đi tới trước ống nói, thời khắc này coi như nữ diễn viên hẳn thở ra một hơi dài. Ta so với bọn hắn còn khẩn trương. Trong chớp nhoáng này tim cũng nhấc đến cổ họng rồi. Thật đều rất tốt, rốt cuộc rơi vào nhà nào. Bây giờ chúng ta lập tức công bố. Lữ Lệ Bình lão sư đi tới. Vừa nói chuyện, một bên mở ra mở thưởng phong thư đưa tới Đào Chọn Như trước mặt. Đào Chọn Như giã không nói nhảm lập tức đọc. Thứ 30 giới Hoa Hạ điện ảnh kim kê thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thưởng trao. Tặng. Màn ảnh lớn thượng tướng ngoại trừ không có mặt Thang Vi. Còn lại 5 vị nữ diễn viên lần nữa thả vào màn hình lớn bên trên. Batma, Noima, theo Đào Chọn Như niệm ra danh tự này. Sau đó trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên. Chu Hạ liền thấy bên cạnh Đường Đường thân thể run rẩy. Chu Hạ cũng là không nghĩ tới. Nguyên thời không lần này vai nữ chính đúng là bộ này phản ứng Mông Cổ nhân dân kháng chiến điện. Ảnh thu được tốt nhất nữ chủ. Chờ một chút, còn có một vị, Đường Đường, Hindi Medium, không đợi tiếng vỗ tay nóng nảy trào dâng vang lên. Đào Chọn Như vội vàng lớn tiếng đem lại một cái trúng thưởng tên nói ra. Bên kia vị kia tên là Batma nội Mông diễn viên đang đứng lên cùng người chung quanh bắt tay. Ôm, nghe được cái này cũng là hơi sửng sờ, nhưng cũng không có quan tâm cái gì. Có thể được kim kê thưởng đối với nàng mà nói đã là không chuyện dễ dàng rồi. Đôi hoàng đàn cũng không có cái gì. Đường Đường chính là từ trong ngây người trả lời quá. Nhìn bên cạnh Chu Hạ, có chút né người với Chu Hạ ôm một cái. Sau đó cùng bên cạnh còn lại Tiểu Hồ, Nhã Nhã đám người ôm một cái. Cũng cùng vị kia nữ diễn viên đồng thời hướng trên võ đài đi tới. Lúc này màn hình lớn bên trên đã tại tuyên đọc hai vị nữ diễn viên lời bình rồi. Batma thành công tạo nên một cái chất phác, hiền lành Mông Cổ nữ tính hình tượng, thể hiện Hoa Hạ dân tộc bao dung cùng rất yêu thích tinh thần cùng tình cảm. Nàng thông qua nhẵn nhụi sinh động, không có vết tích biểu diễn. Sâu sắc yết kỳ chiến tranh tàn khốc cùng nhân tính vĩ đại. Có tư tưởng độ sâu cùng độ cao. Đả động rồi giám khảo tổ. Đặc trao tặng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thưởng. Đường Đường thành công tạo nên một cái tự tin. độc lập hiện đại đô thị nữ nhân trẻ tuổi, đang xử lý trượng phu, hài tử, cha mẹ chồng quan hệ, cùng với hai cái gia đình bên trên đại thể, bao dung, lý tính, lại giữ vững nguyên tắc, đem trẻ tuổi mụ mụ trong lòng cùng trạng thái tinh thần nắm giữ hồn nhiên thiên thành. Diễn kỹ thu được giám khảo tổ nhất trí công nhận, đặc trao tặng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thưởng. Đường đường ngay đầu tiên cứ như vậy, điều chỉnh tâm tình, đi lên lãnh thưởng đài, từ ban thưởng khách quý cầm trong tay qua cúp cùng chứng chỉ. So sánh mà nói, trước một bộ trúng thưởng phim vai nữ chính diễn kỹ dĩ nhiên là không cần hoài nghi. Nhưng là cái này giải thưởng cũng không phải là chỉ nhìn diễn kỹ. Một bộ tác phẩm ảnh hưởng đến, mới có thể thu được đề danh, diễn viên mới có thể thu được cái này giải thưởng. Trước một bộ phim thuộc tính khiến cho dù là lần này nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thưởng là đôi hoàng đàn, cũng sẽ không chút nào ảnh hưởng nàng đoạt giải chất lượng. Đường đường khiêm tốn đứng ở phía sau, các loại vị kia trúng thưởng nữ diễn viên phát biểu hoàn trúng thưởng cảm nghĩ. Lúc này mới đi tới trước ông nói đến mức lời cảm ơn. Bằng bộ phim này 2 năm qua đạt được giải thưởng đạt hơn 13 cái. Đường đường đã nói qua tương tự lời nói vài chục lần rồi. Nhưng lần này bất đồng, là quốc nội cực kỳ có phân lượng giải thưởng. Cảm ơn Kim Kê thưởng đem điều này giải thưởng ban hành cho ta. Nàng nhãn cầu nước mắt nói một câu, liếc nhìn dưới đài hàng trước Chu Hạ. Lần nữa cảm tạ Chu Hạ đạo diễn, không có hắn cũng chưa có ta hiện tại, cũng cảm tạ chúng ta toàn bộ sáng tác tổ, Nghe Đại Hồng lão sư, Phan Hồng lão sư, cảm tạ công ty cùng ta đoàn đội, cuối cùng cảm ơn ta một phát người nhà, cảm ơn các ngươi một mực ủng hộ. Chu Hạ lúc này mặt ngoài bình tĩnh, nghe trên đài đường đường đến mức lời cảm ơn, tâm lý nhưng là đang nghĩ. Một hồi sẽ không lại phải xuất hiện đôi hoàng đàn đi. Trước đây thấy mấy cái trọng yếu giải thưởng đề danh, rất nhiều trong nghề chuyên gia cũng lớn mật dự đoán qua xuất hiện đôi hoàng đàn, thậm chí không chỉ một. Bây giờ nữ diễn viên chính xuất sắc nhất khai ra thứ nhất đôi hoàng đàn, vậy kế tiếp nam diễn viên chính xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, tốt nhất mảng truyện ký cũng chưa chắc không có khả năng. Đặc biệt là tốt nhất mảng truyện ký, cái này xưa nay cũng không chỉ một lần. Hơn nữa Kim Kê thưởng bình thường tiêu chuẩn từ trước đến giờ lấy chuyên nghiệp tính chất phán xét, không quá để ý tới thị trường cùng bạn trên mạng cái nhìn. Đối với mấy cái này giám khảo mà nói, phòng bán vé chỉ có thể nói rõ bộ phim này bị người xem thích trình độ, vào bọn họ không được mắt vẫn sẽ không bình thường. Về phần bọn hắn bình thường điện ảnh không có phòng bán vé, không người thích xem, đó cũng không phải là bọn họ sự tình. Cứ việc có rất nhiều cao phòng bán vé điện ảnh, quả thật chất lượng rất tốt, nhưng phòng bán vé như cũ sẽ không ảnh hưởng giám khảo phán xét. Cái gọi là tốt nhất mảng truyện ký bình thường, chủ yếu nếu như ở giá trị quan biểu đạt, tư tưởng ý nghĩa, điện ảnh phát biểu, chụp hình, chiếu sáng, phục hóa đạo vân vân phương diện, toàn diện mà chuyên nghiệp địa hoàn thành. Chỉ có như ấy mới có tư cách đạt được Hoa Hạ điện ảnh cao nhất Kim Kê thưởng. Rõ ràng, giá trị quan biểu đạt, tư tưởng ý nghĩa những thứ này là đặt ở phía trước nhất. Đây cũng chính là Kim Kê thưởng tại sao quan điểm chính đoạt giải càng nhiều nguyên nhân. Chu Hạ, Hindi Medium, dĩ nhiên là quan điểm chính. Hơn nữa còn là thực tế phê phán tính chất, hiện ra quốc nội 30 năm cải cách hé nở, nhân dân sinh hoạt biến hóa đồng thời, cũng đúng hiện đại hoa hạ nhân đối với con mình nữ giáo dục về vấn đề chui sừng trâu. Duy số điểm bàn về, cùng với cái gọi là tư chất giáo dục các loại đều là tiến hành tham khảo cùng phê bình. Đây cũng là tại sao bộ phim này có thể ở nước ngoài, quốc nội nhiều lần đạt được giải thưởng lớn nguyên nhân. Phim bản thân chất lượng và tiêu chuẩn, lần này đề danh trong phim có thể nói rõ hiển cao hơn một cấp bậc. đạt được giải phim truyện hay nhất là tất cả nhân có thể đoán được. Chỉ là lần này có Úp Tâu Tầm, Thời Đại Hoàng Kim, Chí Thủ Uy Hổ Sơn, loại này càng được những thứ kia giám khảo thích phim. Vì vậy, ai cũng không dám bảo đảm sẽ không lại xuất hiện đôi hoàng đản vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.